Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, Nguyên Linh phân thân. Đây là cấm chế chi pháp. Ngươi lại vẫn hiểu được cấm. Ông, đột nhiên, trên không trung cường giả, tất cả đều bị cấm chế trận văn nơi bao bọc. Bất luận thánh đế vẫn là tiên vũ, cũng hoặc là tiên tông đỉnh phong, không một may mắn thoát khỏi. Đối với Vương Khai như thế có thể trong nháy mắt vải bên dưới cấm chế trận pháp nhân vật. Muốn tránh thoát khỏi đi, không khác đăng thiên chi nạn, nhưng áp chế cảnh giới cấm chế chi pháp. Ha ha, hạ đẳng chủng tộc loài người, ngươi sẽ không cho là bằng vào như thế cấm chế liền có thể bạch. Nhưng mà, Khổng Tước tộc đế tử lời còn chưa dứt, liền gặp Vương Khai bước chân một điểm, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Ở tại ánh mắt kinh sợ dưới, đột nhiên giơ tay lên cánh tay, một quyền chiếu vào đầu của hắn chính là đập xuống. Choàng, trong khoảnh khắc, tại chúng nhiều cường giả ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú dưới, cái kia Khổng Tước tộc đế tử đầu lĩnh sọ lại bị Vương Khai một quyền ngạnh sinh sinh nện thành vỡ nát. Huyết vũ xương cặn bã cùng óc giữa trời vẩy xuống. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp đánh giết tiên tông cửu phẩm đỉnh phong cường giả. Thu hoạch được 120.000 kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến bát phẩm tiên vũ cảnh. Chết, Khổng Tước đế tử lại bị Vương Khai một tay diệt sát, không chút nào dây dưa dài dòng. Đây là trước đó cái kia bị Khổng Tước đế tử nhẹ nhõm đánh lui Vương Khai sao? Cho dù có được trận pháp cấm chế áp chế, nhưng ở giống nhau tầng thứ bên trên, cũng không thể chênh lệch to lớn như thế a. Thật tình không biết, chỉ cần tại ngang nhau tầng thứ bên trong, Vương Khai đem ở vào tuyệt đối vô địch trạng thái. Như thế một màn, nhìn chúng nhiều cường giả tâm đầu kịch liệt nhảy một cái. Cho dù là những cái kia cầm đầu tiên tông đỉnh phong đế tử, giờ phút này đều là làm một chút nuốt nước miếng một cái. Khuôn mặt cứng ngắc vạn phần. Thế mà tăng lên bát phẩm tiên vũ cảnh. Cái này, làm sao có thể? Vừa mới hắn không vẫn chỉ là tiên vũ lục phẩm sao? Vì sao hiện tại lại đạt đến bát phẩm tiên vũ? Kim Long tộc đế tử không thể tin kinh hô nói. Còn lại mấy vị tiên tông đỉnh phong cường giả, tự nhiên cũng cảm giác được tự thân cảnh giới tăng lên. Bọn hắn thông qua chúng sinh bình đẳng cấm chế, tự thân cảnh giới đều là tạm thời bị cưỡng ép áp chế đến cùng Vương Khai giống nhau cấp độ. Nhưng dù là như thế, bọn hắn vẫn như cũ kinh hãi vạn phần. Khó Vương Khai trước đó liền có lưu dư lực hay sao? Rõ ràng có được tiên vũ bát phẩm cảnh giới, lại vẫn cứ thể hiện ra tiên vũ lục phẩm tầng thứ. Nhưng nghĩ lại ngẫm lại vẫn cảm thấy không đúng. Chỉ bằng vào chỉ là hai phẩm tầng thứ, cho dù ẩn giấu đi, tại tiên tông đỉnh phong cường giả trước mặt, lại có thể thế nào? Không như trước hội bị trấn áp sao? Ha ha, ai nói bản thiếu chỉ là tiên vũ cảnh giới? Không sợ nói cho các ngươi biết, bản thiếu cảnh giới đã siêu việt tiên đế, chính là tiên vũ vực chí tôn. Các ngươi có thể xưng bản thiếu vì Khai gia. Vương Khai thần sắc có chút lãnh nhiên cười nói, vung tay chỉ trong một chiêu, liền đem cái kia Khổng Tước tộc thánh bên trong đế tôn cho bắt giữ trong tay. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Ngươi muốn làm gì? Không, không nên giết, im miệng. Vương Khai thần sắc có chút âm lãnh theo dõi hắn, quát lớn phía dưới, lập tức đem cái kia thánh đế cường giả sợ đến trắng bệch cả mặt. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra sợ hãi vạn phần. Hắn giờ phút này đã bị tuyệt vọng lấp kín trái tim. Có lẽ vừa mới còn có thể hướng Khổng Tước đế tử cầu cứu, nhưng là hiện tại, hắn nơi nào còn có như thế suy nghĩ. Tâm bên dưới đã sớm đem cái kia Khổng Tước đế tử mắng to trăm ngàn lần. Cương Cương hoàn là một bộ nghiêu bức không thôi dáng vẻ. Đường đường tiên tông đỉnh phong đế tử, hiện tại vẻn vẹn chỉ là trong chớp mắt, liền bị Vương Khai cho tại chỗ diệt sát. Khổng Nhu, hiện tại như thế nào? Vương Khai đạm mạc nói. Bạch, cái kia khổng tước tộc thánh bên trong đế tôn. Nghe vậy lập tức dọa đến thân thể run lên. Khuôn mặt cứng ngắc, thanh âm rung động nói ra. Rất tốt, nàng vô cùng, phốc, nhưng mà, cái kia khổng tước tộc thánh bên trong đế tôn lời còn chưa dứt. Liền bị Vương Khai chỉ điểm một chút phá mi tâm. Một đạo thanh sắc chiến khí, từ mi tâm của hắn ở trong biến mất, ở phía sau não xuyên thấu mà ra, mang theo một vòng huyết lãng. Vương Khai thần sắc vô cùng lạnh lùng, ngược lại nhìn về phía còn lại khổng tước tộc cường giả, giơ tay lên cánh tay, chỉ trong đó một vị tiên vũ cảnh giới cường giả, đạm mạc nói, ngươi tới nói, bạch, cái kia bị chỉ tiên vũ cường giả lập tức dọa đến toàn thân một cái giật mình. Không khỏi nhìn liếc mắt cái kia bị ném bên dưới hư không thi thể. Lúc này hung hăng nuốt nước miếng một cái. Run rẩy nói ra, nàng hiện tại tạm thời an toàn. Chỉ là, nếu như chờ ngàn năm trước tiên vương tầng thứ thánh nữ thành công phá phong. Huyết mạch của nàng liền sẽ bị, không, phốc, choàng, bỗng nhiên, tại cái kia tiên vũ cường giả ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Vương Khai phất tay một trường vỗ ra, nhất thời đem đập thân thể nổ bể ra đến, biến thành huyết vũ phiêu tán vẩy xuống. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp đánh giết tiên vũ cửu phẩm cường giả. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Thoáng qua, Vương Khai cái kia tràn ngập băng hàn nhãn quang, như ngừng lại cái kia còn lại khổng tước tộc cường giả trên thân. Như thế vô tình ánh mắt, lập tức kinh hãi những cái kia khổng tước tộc cường giả thân thể run lên. Ánh mắt trốn tránh lui. Sau cùng càng là nhịn không được, dọa đến điên cuồng gào thét, nhanh chân chạy trốn mà đi. Khổng tước tộc, bản thiếu tất nhiên sẽ đi. Trước đó, các ngươi đều phải chết. Trưởng ấn bát hoang, ông, ầm ầm, trong khoảnh khắc, tại Vương Khai nhất trưởng dơ cao theo bên dưới về sau. Tại trên không trung, liền có nhất đạo bàng đại đến cực điểm màu xanh trưởng ấn sửa chữa mà xuống. Đem những cái kia chạy trốn khổng tước tộc cường giả, một cái bất lạc toàn bộ đập thân thể nổ tung, mà cái kia trưởng ấn lại là rơi thế không giảm, liên đới lấy những cái kia huyết vũ vụn thịt, cùng nhau đập vào trong lòng đất, nhìn lấy mặt đất kia bên trên một đạo cự đại năm ngón tay trưởng ấn. Cái kia sâu không thấy đáy trưởng động. Chúng nhiều cường giả cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt sợ hãi vạn phần nhìn về phía Vương Khai. Chúng ta cùng nhau xuất thủ. Cho dù hắn dựa vào cấm chế chi pháp, đem ta các loại cảnh giới áp chế ở tiên vũ tầng thứ. Nhưng chỉ bằng như thế, cũng không phải chúng ta liên hợp chi địch. Kim Long tộc đế tử nghiêm nghị quát lớn nói. Vừa mới nói xong, chính là dẫn đầu khởi hành công sát hướng về phía Vương Khai. Giết, thế tất diệt kẻ này. Hiu hiu, hiu hiu. Lập tức, còn lại 7 vị tiên tông đỉnh phong các thế lực đế tử cùng nhau theo sát phía sau công sát mà lên. Ngao ngao, giống giống, cạc cạc. Chỉ gặp một đầu mấy vạn trượng kim long chiếm cứ ở trên không. Ở tại về sau, càng là có côn bằng cùng kim xí đại bằng lần lượt hiển hiện. Phượng hoàng tộc đế tử thì chính là một đầu hỏa phượng. Xích sắc niết bàn thần viêm quét sạch lan tràn, mà vũ châu tứ đại thế gia một phương, 4 vị tiên tông cảnh giới đế tử, càng là phất tay đánh ra nhất đạo đạo phân thân, khí tức, đều là cùng bọn hắn giống nhau, chỉ bất quá, bọn hắn những này phân thân, lại cùng hoàng đạo phân thân khác biệt, hoàng đạo phân thân tuy nhiên có được cùng bản thể giống nhau lực lượng, nhưng những này phân thân, tuy nhiên cũng cùng bọn hắn bản thể cảnh giới khí tức giống nhau. Nhưng là bởi vì bị chúng sinh bình đẳng cấm chế áp chế bố trí. Nếu không có chúng sinh bình đẳng cấm chế áp chế cảnh giới của bọn hắn, chỉ bằng vào những này phân thân, cũng đủ để so với bọn hắn bản tôn còn cường hãn hơn mấy lần. Nắm trong tay chúng sinh bình đẳng cấm chế Vương Khai, tự nhiên cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Linh lực trong cơ thể chính đang điên cuồng yếu bớt lấy. Đây cũng là tiên vũ cảnh giới sở tu nguyên linh phân thân sao? Nhưng ủng sẽ vượt qua bản thể cảnh giới tầng thứ lực lượng. Vương Khai hai mắt hơi nheo lại. Thần sắc có chút kinh ngạc cười lạnh nói.